Nếu không phải Gia Gia nể tình dòng máu hỏa ra chảy trong người bọn chúng thì hắn đã sớm giết hai cầu tạp chủng này rồi. Nếu không lúc trước nương cũng không ném bọn chúng vào dãy núi huyền thú của đại lục huyền vũ, không ngờ bọn chúng lại may mắn không bị huyền thú xé xác, ngược lại còn sống sót đến náo loạn hỏa ra. Mắt Hỏa Viêm đầy ý lạnh, xoay người nhìn Hỏa Lăng Vân, gằn từng chữ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ha ha, ta nói nương ngươi là tiện nhân, ngươi là tiểu tạp chủng, ngươi có thể làm gì ta? Mẫu thân ti tiện của ngươi chỉ là nữ tử thường dân, nương ta lại là dòng chính của Vân gia, hơn nữa luyện đan sư thần phẩm lại chính là ngoại công ruột của ta, với thân phận của các ngươi thì cả cuộc đời này cũng không thể tạo quan hệ với luyện đan sư thần phẩm được. Cách chương.